Từ lâu, phù văn của nó nghiên cứu rất sâu, chẳng qua thể cốt không đủ mạnh, không thể như nhóc tỳ cùng tranh phong với thuần huyết thần cầm hay với đời sau của hung thú được. Rốt cuộc, hai đứa nhóc cũng tiến vào thạch quốc, không phải con đường lần trước chúng đi mà là thông qua một thành trì khác. Ồ, có thể cảm ứng được hư thần giới, đáng tiếc là ta lại không vào được. Khi bọn chúng tiến vào thạch quốc, đi vào một tòa thành rất lớn, nhóc tỳ đã phát hiện ra chuyện này. Thanh Phong, đệ tiến vào hư thần giới tìm mấy người người tên là Trùy Thúc, Điều Gia, Tinh Bích Đại Gia, hỏi bọn hắn Bổ Thiên Các ở chỗ nào, đi đến đó như thế nào. Lần trước nhóc tỳ ở đó không đến một ngày, cũng chưa kịp hỏi thăm những điều này. Thanh Phong ngồi xếp bằng, tĩnh tâm ngưng thần, cảm ứng được hư thần giới rồi tiến vào đó. Sau đúng nửa ngày, tinh thần tiểu Thanh Phong mới trở về cơ thể, nó từ từ mở mắt ra. Sao rồi, nhóc tỳ đang chờ đợi, thực ra nó rất mong nhớ cái thế giới thần bí kia. Tiểu ca ca, đệ thật không ngờ ca nổi tiếng như vậy, thế giới kia sôi sục lên vì ca đó. Tiểu Thanh Phong rất kích động. Làm sao vậy? Thanh Phong nói, ca làm nhiều chuyện như vậy, nào là đánh nát hư thần giới thông đạo, phá một kỷ lục của trùng đồng giả, lại còn hủy diệt tấm bia ghi kỷ lục. Tuy ca không xuất hiện nửa năm rồi, nhưng cũng đã trở thành nhân vật trong truyền thuyết. Có điều, danh tiếng không được tốt lắm. Thanh Phong cẩn thận từng ly từng tí bổ sung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc tỳ đen lại, nó sờ lên cằm, trong lòng nó vẫn luôn canh cánh không yên, vẫn luôn muốn đánh vào đó. Trùy Thúc nói lỡ miệng, không ít người có thể biết ca muốn đi Bổ Thiên Các, Trục Lộc học viện, bây giờ trong thế giới kia đang điên cuồng, bạo động rồi, hơn nữa rất nhiều người muốn theo ca đi Bổ Thiên Các, Trục Lộc học viện. Thanh Phong nói tin tức này thì cũng thấp thỏm không yên. Thực sự thì lúc này hư thần giới đang xảy ra một hồi sóng to gió lớn, mọi chuyện đơn giản là đứa trẻ trong truyền thuyết sắp xuất hiện, hơn nữa là xuất hiện trong hiện thực. Cách chương.